Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244, bất quá lạnh về lạnh, quỷ nhóm ra ra vào vào vẫn là cứ theo lẽ thường. Mà thực mau mà, Ngao An An thừa dịp một cái khoảng cách, mang theo một bên Bạch Nghệ cũng đi theo nhảy vào trong động. Vào động lúc sau, Ngao An An liền cảm giác được đi theo núi trường trùng tiến vào vương mộ khi đồng dạng không trọng. Cảm, không biết qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác chân rơi xuống đất, ở chân rơi xuống đất thời điểm, từng tiếng mà ầm ĩ thanh truyền tới trong tai. Tập trung nhìn vào, Ngao An An thực mau liền thấy rõ bọn họ tình cảnh hiện tại. Bọn họ lúc này đang ở một khối đất trống thượng, chung quanh tới tới lui lui mà đều là đủ loại kiểu dáng quỷ. Này đó quỷ thật đúng là chính là như Bạch Nghệ theo như lời. Thật là hình thù kỳ quái, mà trừ bỏ này đó quỷ ở ngoài, nhất hấp dẫn người lực chú ý vẫn là phía trước đứng lặng một tòa thành trì. Cũng không phải hiện đại hóa thành trì, mà là cổ đại thành trì. Lúc này, cửa thành thượng viết quỷ thị, hai chữ, mà cửa thành trước có hai cái quỷ đang ở cùng quá vãng quỷ ở kiểm tra cái gì. Cái này địa phương, quả nhiên là quỷ thị. Nhìn tên này, Ngao An An tâm tình lập tức thả lỏng lại, rốt cuộc tìm được rồi. Xem ra nàng phương hướng thật sự không có sai, thật đúng là chính là che giấu đủ bí ẩn. Ngao An An nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Nghệ. Nếu không phải hắn, nàng lúc này đây chỉ sợ sẽ là không thu hoạch được gì. Này che giấu quá sâu, liền ở như vậy một cái không có bất luận cái gì khác thường tiểu sơn thôn. Cái này tiểu sơn thôn, an cư lạc nghiệp, nhưng ai có thể nghĩ đến, vân tỉnh hơn phân nửa quỷ liền giấu ở như vậy một chỗ đâu. Nghĩ, Ngao An An nghiêm túc mà bắt đầu quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Đang xem trong chốc lát, liền biết này đó quỷ ra vào quỷ thị tựa hồ đều yêu cầu một cái lệnh bài. Hai cái quỷ ở tiếp nhận lệnh bài lúc sau đều sẽ nghiêm túc mà kiểm tra một phen. Chỉ có kiểm tra thông qua quỷ tài có thể thuận thuận lợi lợi mà tiến vào quỷ thị. Nghĩ nghĩ, Ngao An An mang theo Bạch Nghệ đi tới một cái quỷ phía sau. Cái này quỷ thủ cầm đúng là lệnh bài. Thực mau mà, cái này quỷ đã bị kiểm tra xong rồi lệnh bài. Hướng tới nhắm chặt đại môn đi đến. Ngao An An trực tiếp đi theo phía sau. Ở phía trước quỷ xuyên tường mà qua thời điểm, Ngao An An cũng chuẩn bị đi theo xuyên tường mà qua. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, trên cửa đột nhiên phát ra một đạo quang mang, không chỉ có đem Ngao An An bọn họ bắn bay đi ra ngoài. Kia cầm lệnh bài quỷ cũng đi theo bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, từ cửa toát ra một đội cùng kiểm tra lệnh bài hai cái quỷ giống nhau ăn mặc quỷ. Trước tiên liền đem vừa mới kia quỷ cấp chế trụ, kia quỷ nhìn này mà, quả thực chính là dọa ngây người. Phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng nói, ta không biết chuyện gì xảy ra, ta thật sự không biết, trên người của ngươi có phải hay không mang theo không nên mang theo đồ vật. Trong đó một quỷ sai nghiêm khắc hỏi, không có, không có, tuyệt đối không có, kia quỷ vội vàng nói, theo sau thêm một câu, các ngươi có thể lục soát ta thân, quỷ sai vừa nghe, lẫn nhau đối diện. Sau đó bắt đầu cấp này quỷ soát người, lục soát khắp thân mình, đích xác cũng chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Theo sau làm này quỷ lại quá một lần, lúc này đây, tại đây quỷ trong lòng run sợ dưới, lại là thuận thuận lợi lợi mà thông qua, quỷ sai nhóm nhìn một màn này, nhịn không được nghị luận lên, là xuất hiện sai lầm sao? Không có khả năng đi. Này cửa thành chính là trước nay đều không có ra sai lầm. Vừa mới nhất định đã xảy ra cái gì, chính là lần thứ hai lại là thuận lợi thông qua. Trước kia lần đầu tiên báo động trước, cũng tuyệt đối không thông qua lần thứ hai, chính là hiện trường chúng ta không có phát hiện bất. Luận cái gì khác thường a? Ta cảm thấy có phải hay không có so với chúng ta hiện trường sở hữu quỷ đều cường quỷ ở hiện. Trường, chúng ta nhìn không ra tới. Ta cũng cảm thấy có thể là chúng ta đây muốn hay không hội báo. Tạm thời không cần, nếu tái xuất hiện một lần chúng ta lại nói, cuối cùng. Cầm đầu một cái quỷ sai làm ra quyết đoán nói. Hắn trong lòng cũng hoài nghi hiện trường có so với bọn hắn cường đại tồn tại. Nhưng là hắn càng tin tưởng cửa này tác dụng, cho nên cho dù có, lần đầu tiên nếm thử sau khi thất bại, đối phương hẳn là sẽ hiểu được rời đi, nếu là tới thí lần thứ hai. Như vậy đã nói lên đối phương tà tâm bất tử, hắn tự nhiên mà vậy là yêu cầu hội báo, nhưng là trước mắt chỉ có một lần, lại còn có không có tin tức, như vậy tạm thời còn không cần, cầm đầu quỷ sai làm ra quyết đoán, mặt khác quỷ sai nhóm cũng không có gì hảo thuyết, theo sau nhìn quanh một vòng lúc sau toàn bộ đội ngũ rời đi. Đồng dạng chỉ còn lại có hai cái quỷ sai ở cửa thành kiểm tra. Mà bọn họ sau khi rời khỏi, hiện trường bên ngoài quỷ cũng đi theo nghị luận lên, này cửa thành báo nguy công năng thật là đủ cường, thật sự đừng nghĩ đục nước béo cò chính là bởi vì cường. Cho nên cái này địa phương mới có thể như vậy náo nhiệt. Ít nhất an toàn, đúng vậy. Chúng ta này đó cô hồn dã quỷ cũng coi như là có một cái sống yên ổn nơi. Vì rằng muốn giao tiền, nhưng là cũng cam tâm tình nguyện a. Đúng rồi, vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể là có cái gì lợi hại quỷ muốn trà trộn vào đi thôi, ta như thế nào không thấy được? Sao có thể sẽ bị ngươi nhìn đến? Nếu như bị ngươi nhìn đến, liền sẽ không xuất động quỷ sai đội còn không thu hoạch được gì? Nghị luận còn ở tiếp tục, nghe này đó nghị luận thanh, Ngao An An nhìn kia cửa thành, thần sắc không rõ, nàng là thật sự không nghĩ tới quá. Cái này cửa thành thế nhưng liền nàng đều có thể đủ ngăn lại. Xét thấy điểm này, Ngao An An thật sự ở trong lòng đem cái này quỷ thị nguy hiểm cấp bậc một thăng lại thăng. Lần này không được, tiếp theo lại nghĩ cách, nếu là lại đến một lần, chỉ sợ cũng muốn rút dây động rừng. Nghĩ điểm này, Ngao An An ngay sau đó mang theo Bạch Nghệ trực tiếp rời đi cái này địa phương. Trở lại rừng trúc lúc sau. Chậm rãi lại đi ra rừng trúc, rời đi rừng trúc sau, Bạch Nghệ nhìn Ngao An An nhịn không được nói, nơi đó là địa phương nào? Hắn vừa mới xem đều sợ ngây người, chỉ có thể đi theo Ngao An An bước chân đi, hắn vốn dĩ liền nhận chi một cái thế giới chưa biết. Hiện tại Ngao An An làm hắn nhận chi đến càng nhiều. Quỷ nơi tụ tập, rất nguy hiểm địa phương. Ngươi về sau không cần đi qua, Ngao An An nhìn Bạch Nghệ dặn dò nói. Ân, Bạch Nghệ gật đầu, nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập sùng bái chi ý. Hắn cảm thấy Ngao An An thật sự thật là lợi hại a. Đi thôi, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta đại ân, Ngao An An nghiêm túc nói. Bạch Nghệ nghe vậy, thẹn thùng cười cười. Hôm nay ta cũng được đến rất nhiều, có chính mình ý thức tới nay. Lần đầu tiên bị sờ đầu, lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên bị ôm ni, đây là hắn cả đời đều khó quên ký ức. Ngao An An nghe vậy, đạm đạm cười, theo sau nói, đi thôi, chúng ta hồi thôn, giải quyết ngươi nói vấn đề. Ân, Bạch Nghệ gật đầu, trong mắt nổi lên một chút gợn sóng. Theo sau, Ngao An An mang theo trở lại nàng trên vai Ngao Bắc Bắc đi trước một bước. Thực mau, ở Bạch Nghệ phản ứng lại đây lúc sau, trực tiếp theo đi lên, sau đó thật cẩn thận mà ngã ở Ngao An An tay. Bị nắm lấy thời điểm, Ngao An An nhìn thoáng qua Bạch Nghệ, lại chưa nói cái gì. Bạch Nghệ thấy thế, khóe miệng giơ lên một cái nho nhỏ độ cung, hôm nay thật là tốt đẹp một ngày. Tựa như mộng đẹp, trong chốc lát sau, Ngao An An một hàng về tới cửa thôn, mà Ngao An An vừa xuất hiện, phía trước bị Ngao An An tính ra có tôn tử phụ nữ lập tức liền vọt lại đây. Chương 135, Đại sư A Đại sư. Ngươi nói được thật sự là quá chuẩn, ta thế nhưng thật sự có tôn tử, ta nhi tử bạn gái mang thai. Phụ nữ một ở Ngao An An trước mặt đứng yên lúc sau. Liền bắt đầu ở Ngao An An trước mặt đi lạp lạp mà bắt đầu nói lên. Ngữ khí tràn ngập hưng phấn, nhiều năm tâm nguyện đạt thành, nàng đều cảm thấy chính mình lúc này trên chân phảng phất đều mang theo phong. Chúc mừng, nhìn đối phương vui vẻ ra mặt khuôn mặt. Nào An An cũng nói một tiếng chúc mừng. Phụ nữ tiếp tục thoải mái cười. Bất quá đột nhiên, lại là ngắm tới rồi Ngao An An bên cạnh Bạch Nghệ. Trên mặt tươi cười tức khắc đột nhiên im bặt. Đại sư, này, Bạch Nghệ khắc thân chi danh ở bọn họ vòng luẩn quẩn đó là vang rồi. Mà Bạch Nghệ còn không chỉ là khắc thân, cùng hắn khoảng cách gần một chút, cơ hồ đều là xui xẻo sự không ngừng. Tình huống như vậy nhiều, trong thôn người đối hắn nhiều vài phần sợ hãi. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ muốn trở thành cái kia bị liên lụy người. Lúc này nhìn Ngao An An nắm Bạch Nghệ tay, nàng thật đúng là cảm thấy một trận nghẹn lời, không biết tiếp được đi nên nói cái gì tương đối hảo. Mà lúc này, người chung quanh cũng đi theo sông tới, vốn là muốn tới gần Ngao An An, nhưng là bọn họ đang xem đến Bạch Nghệ lúc sau cũng có chút chần chờ. Ngao An An cũng từ trước mắt những người này phản ứng suy đoán ra bọn họ ý tưởng. Theo sau nói thẳng, Bạch Nghệ chủ thiên sát cô tinh, cho nên tới gần người của hắn sẽ chịu thương tổn, đặc biệt càng thân cận, càng là khắc đến lợi hại, nhưng là này cũng không phải không thể khắc chế, ta sẽ phong bế hắn mệnh cách, về sau, vô luận ai tới gần hắn đều sẽ không có vấn đề, người chung quanh nghe. Tức khắc nghị luận khai. Thật vậy chăng, thiên sát cô tinh, nghe tới liền rất lợi hại, ngươi thật sự có biện pháp, ngươi không phải là tưởng hù chúng ta đi, ngươi thật sự có như vậy lợi hại. Ngoặc kép, một đám thần sắc mang lên khác thường, nhìn Ngao An An ánh mắt đều mang theo đánh giá. Hết chương.